Khủng bố sống lại, chương 870, đoàn diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tĩnh quỷ dị thế giới bên trong, bầu trời bị hồng quang lại nhiễm, mặt đất bị bóng đen bao trùm, nơi này bị quỷ vực bao phủ. Dương Gian từ trong quan tài phục sinh, cùng lệ quỷ đối kháng bên trong lần nữa lấy được một lần thắng lợi, ý thức trở về, trở thành một cái có được người sống ý thức lệ quỷ. Mà thời khắc này sống ý đồ đào tẩu Liêu Phàm liền bị xử lý. Liêu Phàm cũng không yếu, hắn có thể điều khiển quỷ cho thuê, thân thể đã sớm không phải người sống, lại có đồng hồ quả lắp nguyền rùa, còn khống chế lệ quỷ, rất nhiều người đều không phải là đối thủ của hắn, trong đó không thiếu một chút uy tín lâu năm người ngự quỷ. Nhưng là tại Dương Gian trước mặt hắn liền phản kháng chỗ trống đều không có. Lần này không xong, Hứa Phong cảm giác lạnh cả người, một loại tuyệt vọng đã từ đáy lòng xông ra. Một bên Cố Trình cũng sắc mặt hết sức khó coi. Hắn hiện tại đã không đi nghĩ quan tài đinh sự tình, mà là tại muốn thế nào mới có thể sống qua hôm nay. Ai có thể nghĩ tới Dương Gian thật từ tử vong trạng thái bên trong tỉnh lại, đồng thời còn trở thành một loại nào đó không thể nào hiểu được dị loại, mà bọn hắn mấy cái này xâm lấn đại xương thành phố người đều sẽ bị thanh toán. Đánh thắng được sao? Cố Trình thấp thỏm bất an trong lòng, hắn hiện tại quỷ vực bị áp chế cơ hồ vô dụng. Quỷ thổi hơi cũng không có cách nào ảnh hưởng hắn. Còn lại chỉ có một cái biện pháp, đó chính là dùng linh dị vật phẩm đối kháng Dương Gian. Mà trong tay hắn vừa vặn có một kiện linh dị vật phẩm. Chỉ là điều kiện tiên quyết là cái này Dương Gian sẽ cho mình sử dụng linh dị vật phẩm cơ hội, nếu như hắn không cho cơ hội, chính mình rất nhanh liền sẽ bước Liêu Phàm theo gót. Nhất định phải nghĩ biện pháp bên trên xe taxi, đây là ta duy nhất sống sót cơ hội. Hứa Phong cũng cưỡng ép để cho mình chấn định lại, trong lòng của hắn suy tư một chút, tìm được duy nhất một đầu khả năng đường sống. Nếu như có thể bên trên quỷ cho thuê, đồng thời thuận lợi châm lửa khởi động, nói không chừng có thể lái xe xông ra đại xương thành phố. Hai người mặc dù mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Dương Gian xài bước đi đến, nhưng thực tế bên trên nhưng trong lòng thì mỗi người có suy nghĩ riêng, cũng không nguyện ý ngồi chờ chết, chỉ cần có một tia cơ hội bọn hắn liền sẽ bắt lấy, nếu như không có cơ hội cũng muốn tạo ra cơ hội. Dù sao không phản kháng cũng là đường chết một đầu, muốn liều mạng lời nói tốt nhất hiện tại liền động thủ, ta có thể cho các ngươi một cái phản kích cơ hội, bởi vì ta cũng muốn thử một chút cực hạn của mình đến cùng ở đâu. Dương Gian sắc mặt tái nhợt 10 phần lạnh lùng, hắn còn muốn cầm hai người kia liền luyện tập tốt nhanh chóng thích ứng mình bây giờ loại trạng thái này. Tự tin như vậy sao? Dương Gian, Cố Trình vẻ mặt nghiêm túc đồng thời lại phát ra cười lạnh một tiếng. Thật không sợ lật xe cắm trong tay ta. Chấm, làm được cứ việc thử một chút, bất quá ta sẽ trước hết là giết ngươi, ai bảo ngươi đem ta nuôi vật nhỏ này vùi vào dưới đất. Dương Gian tiện tay vung lên, một vị người mặc áo liệm quỷ dị tiểu hài đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Không phải vật nhỏ này không được mà là ta một mực tại hạn chế nó trưởng thành, bởi vì ta sợ khống chế không nổi, nó quá nguy hiểm, rất có thể là cái thứ hai quỷ chết đói. Dương Gian phảng phất lẩm bẩm, sau đó hắn cách không một chào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biến thành màu đen bàn tay đột nhiên bóp lấy một cái đầu lớn thân thể nhỏ lệ quỷ. Đây là cái kia Liêu Phàm sau khi chết lưu lại hô người quỷ. Ăn cái này quỷ, Dương Gian ra lệnh, sau đó trực tiếp đem cái này hô người quỷ cưỡng ép nhét vào quỷ đồng trong miệng. Quỷ đồng miệng không lớn, nhưng lại giống như là một cái vực sâu không đáy, càng đem cái này quỷ sống sờ sờ nuốt xuống. Cố Trình cùng Hứa Phong nhìn chính là da đầu tóc thẳng tê dại. Quỷ tại ăn quỷ, đây coi là chuyện gì xảy ra, mà tại ăn vào cái này quỷ về sau, quỷ đồng tựa hồ không có gì thay đổi, chỉ là há hốc mồm, phát ra khanh khách thanh âm quái dị, như là ác quỷ tại học người nói chuyện. Muốn biết nó trước đó thế nhưng là thanh âm gì đều không phát ra được. Liều mạng, Cố Trình cắn răng một cái, thừa dịp Dương Gian còn chưa động thủ thời gian hắn đột nhiên lấy ra một vật. Kia là một cái cũ kỳ ống trúc phía trên loang lổ bác bác không biết lây dính cái gì vật kỳ quái, không cách nào rửa sạch sạch sẽ, ở đây trong ống trúc lại có một cây thăm trúc có chút giống như là trong miếu cầu thần bái Phật dùng. Đây là linh dị vật phẩm quỷ lá thăm chỉ có một cây, nhưng mỗi lần rút kết quả lại sẽ phát sinh cải biến. Cố Trình cho đến trước mắt biết cái này quỷ lá thăm tổng cộng có 3 loại kết quả: chết lá thăm, quỷ lá thăm, cùng sinh lá thăm. Rút chúng chết lá thăm, không hề nghi ngờ rút thăm người hẳn phải chết không nghi ngờ. Rút chúng quỷ lá thăm, như vậy lá thăm trong ống sẽ có lệ quỷ phóng xuất ra tập kích rút thăm người, mặc dù không phải hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cũng hung hiểm khủng bố. Còn lại chính là sinh ký, rút chúng cái này lá thăm người ngự quỷ đem tải trong vòng 10 phút không cách nào bị linh dị lực lượng giết chết. Có chút cùng loại với Dương Gian hộp âm nhạc nguyền rùa, nhưng lại hơi có sự khác biệt. Hộp âm nhạc nguyền rùa là cam đoan sử dụng người mấy ngày bên trong bất tử, hiệu quả càng cường đại, nguyền rùa cũng càng mạnh, nhưng là quỷ lá thăm lại có chút khảo nghiệm vận khí, mà lại rút chúng sinh lá thăm cũng chỉ là nói sẽ không bị linh dị lực lượng giết chết mà thôi, nhưng vẫn như cũng có thể bị phổ thông lực lượng giết chết. Nếu là tại trước đó, cố trình rút thăm khẳng định sẽ trải qua nghĩ sâu tính kỹ, nhưng là hiện tại, hắn sẽ không do dự. Lập tức, hắn từ cái kia trong ống trúc rút ra cây kia lá thăm. Thăm trúc một đầu khác siêu siêu vẹo vẹo viết một cái màu đỏ chữ viết sinh. Dương gian, xem ra ta hôm nay vận khí coi như không tệ. Cố trình giờ khắc này cười, 1/3 xác suất cái này thời gian lại bị hắn cực đến. Là sinh lá thăm, vậy thì biểu thị tiếp xuống trong vòng 10 phút hắn không cách nào bị linh dị lực lượng giết chết. Bất quá linh dị vật phẩm không hề chỉ là như thế này vận dụng. Cố trình có thể mượn nhờ cái này quy luật liều mạng một lần, để tự thân quỷ đạt tới khôi phục trình độ lớn nhất bên trên phát huy ra linh dị lực lượng. Sau một khắc, chung quanh hắn hồng quang tại bị ăn mòn, thân thể cũng bắt đầu biến có chút hoảng hốt bất định, có chút giống như là muốn từ cái này bên trên biến mất cho người ta một loại mơ hồ xoay khúc dấu hiệu. Quỷ vực cùng quỷ vực ở giữa đối kháng lần nữa bắt đầu. Đồng thời cố trình lấy được hiệu quả, dương gian tầng 5 quỷ vực nhận được chống cự, đồng thời tại bị đuổi tản ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này thuyết minh cố trình quỷ vực cũng đạt tới tầng 5 cấp bậc đồng thời còn tại tăng cường. Bởi vì vẻn vẹn chỉ là tầng 5 cùng lắm thì ngang tay thế nhưng là dương gian quỷ vực lại tại hắn quanh thân tiêu tán. Hữu dụng ta cơ hội tới, Hứa Phong thấy này đã tuôn ra một vòng hy vọng, cố trình quả nhiên so với trong tưởng tượng muốn mạnh, mấu chốt thời gian còn có ngón này. Dương gian quỷ vực cường đại là có tiếng, mà hắn thế mà có thể tại quỷ vực bên trên đối kháng lấy được yếu ớt ưu thế, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần cố trình quỷ vực không bị áp chế, như vậy hắn liền có cùng dương gian chu toàn lực lượng cũng vì hắn về sau chạy trốn hành động tranh thủ cơ hội. Trong thân thể ngươi quỷ đang thức tỉnh sao? Đây là muốn cùng ta liều mạng, tốt rất tốt nhưng là ngươi vẫn là quá ngây thơ đồng dạng. Dương gian cho ăn xong quỷ đồng, cầm trong tay tràn đầy vết dạn trường thương lạnh lùng tương đối. Bởi vì ta tự thân liền là ở vào trạng thái khôi phục. Dương gian biến mất tại nguyên địa, sau một khắc hắn toàn thân bốc lên hồng quang ngạnh sinh sinh xông vào cố trình quỷ vực bên trong. Dương gian, cố trình vừa sợ vừa giận, chính mình khôi phục sau quỷ vực lại bị cường thế xâm lấn, hắn há mồm bật hơi, toàn bộ quỷ vực đều tràn ngập một cỗ mùi vị khác thường, tràn ngập mỗi một cái góc. Quỷ vực phối hợp quỷ thổi hơi, có thể nháy mắt xử lý tất cả mọi người, nhất là trạng thái khôi phục liền lệ quỷ cũng sẽ bị bức lui, một chút linh dị nghĩ muốn nhích lại gần mình đều làm không được. Nhưng là sau một khắc, một con biến thành màu đen bàn tay bỗng nhiên bóp lấy cổ của hắn, nương theo lấy trận xương cốt vỡ vụn thanh âm tiếng vọng cố trình miệng bỗng nhiên nhắm lại. Hắn cảm giác trong thân thể một con quỷ bị áp chế, đã mất đi liên hệ. Cố trình con người bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này hắn mới thật sâu cảm thấy chính mình cùng dương gian chênh lệch. Dương gian nghiêng người đứng ở nơi đó, sắc mặt băng lãnh, nhìn về phía trước một tay bóp lấy cổ của hắn đem nhấc lên, đồng thời một đoàn bóng đen chính đang nhanh chóng xâm lấn lấy thân thể của hắn. Chậm rãi, ngươi chẳng lẽ không muốn biết Liêu Phàm, Hứa Phong bọn hắn thế lực sau lưng sao? Ngươi không giết ta, ta có thể đem hết thảy đều nói cho ngươi, đồng thời dẫn ngươi đi báo thù, mà lại ta biết cái kia linh dị xe buýt sinh tồn quy luật ta cũng có thể nói cho ngươi. Cố trình thân thể chính đang nhanh chóng mất đi chi giác, hắn thậm chí cảm thấy ý thức đều tại bị lệ quỷ ăn mòn, lập tức hoảng sợ. Không cần, ta đã biết, dương gian thanh âm lạnh lùng, không có một tia chấn động, đồng thời bàn tay đột nhiên vừa dùng lực cố trình cổ trực tiếp xoay đoạn. Cố trình con mắt lập tức nhanh chóng đã mất đi cuối cùng một tia thần thái. Hắn xác thực không có bị linh dị lực lượng giết chết, lại là bị dương gian xoay đoạn cổ mà chết. Nhanh điểm khởi động A, cái này thời gian Hứa Phong lại bắt lấy cái này chút thời gian đã chạy đến quỷ cho thuê bên trên, hắn mãn đầu mồ hôi lạnh dùng cái kia còn sót lại một cái tay liều mạng châm lửa ý đồ khởi động quỷ cho thuê. Nhưng là vô luận hắn như thế khởi động cái này quỷ xe taxi từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Tại sao có thể như vậy, trước đó rõ ràng còn rất tốt, như thế hiện tại liền không có động tĩnh. Hứa Phong tay đang run rẩy, tâm cũng đang run rẩy. Hắn không muốn chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt lệ quỷ khôi phục thời gian hắn không có chết, lên linh dị xe buýt hắn không có chết, gặp đồng hồ quả lắc nguyền rủa hắn không có chết, sao có thể chết ở chỗ này? Hứa Phong, nhưng mà ở đây cái thời gian, một người mặc áo liệm quỷ dị tiểu hài lại đang sợ đánh lấy quỷ xe taxi cửa sổ thủy tinh, hô hào tên của hắn, tựa hồ đang gọi hắn ra cùng nhau chơi đùa. Một tiếng tiếp lấy một tiếng hô hào, Có khi thanh âm giống như là hắn cha mẹ, có khi thanh âm giống như là hắn người quen. Có khi lại biến thành Liêu Phàm thanh âm, quỷ dị khó lường, làm người ta sợ hãi vô cùng. Nhưng vô luận thanh âm làm sao biến, từ đầu đến cuối đều là tại quỷ đồng trong miệng phát ra tới. Không thể quay đầu, không thể quay đầu. Hứa Phong ép buộc chính mình không quay đầu lại, bảo trì chấn định không nên bị quỷ hô người cho hô chết rồi. Đáng chết, cái này đến cùng là thứ quỷ gì a? Bên cạnh hô tên hắn khủng bố thanh âm một tiếng tiếp lấy một tiếng, để Hứa Phong đều nhanh hỏng mất. Quỷ hô người không phải như vậy dùng, cái này đều gần thành máy lặp lại. Vật nhỏ này không có lệ quỷ khôi phục phong hiểm sao? Hứa Phong, từ bỏ đi, ngươi đi không nổi. Dương Gian giờ phút này mang theo Cố Trình thi thể xuất hiện, hắn đem nhét vào chính mình vừa rồi ngụ quan tài kim loại bên trong, sau đó đóng lên, phòng ngừa lệ quỷ khôi phục. Ngậm miệng, Dương Gian. Hứa Phong khàn cả giọng gào thét đáp lại. Dương Gian lạnh như băng nói. Kỳ thật ngươi đã nhận ra không phải sao? Ngươi ngồi lên căn bản cũng không phải là quỷ xe taxi, tự nhiên đánh không cháy ta thanh tỉnh một khắc này rất nhiều thứ liền đã không còn là các ngươi quen thuộc, ngươi làm gì chính mình lừa gạt mình, mà lại ta động thủ từ trước đến nay sẽ không cho địch nhân một chút xíu cơ hội, ngươi cảm thấy có hy vọng, chỉ là ảo giác mà thôi. Quỷ vực biến hóa, Hứa Phong cái này thời gian phát hiện mình lại ngồi tại trong tiểu khu dài cây xanh bên trên băng ghế đá bên trên. Nào có cái quỷ gì xe taxi, chung quanh xe taxi cái bóng cũng không có nhìn thấy. Hứa Phong, quỷ đồng còn ở bên cạnh hô hào tên của hắn, đầu tiếp cận đi qua, ngoẹo đầu nhìn xem hắn. Người thứ quỷ này cũng câm miệng cho ta. Hứa Phong quay đầu gầm thét trên mặt viết mãn hoảng sợ. Không biết hắn là cố ý còn là thế nào. Hắn phát động quỷ hô người giết người quy luật. Hứa Phong không có động tĩnh, hắn vẫn như cũ ngồi tại băng ghế đá bên trên, duy trì một cái lái xe tư thế, hình như thây khô. Đến tận đây, xâm lấn đại xương thành phố Hứa Phong, Liêu Phàm, Cố Trình cùng trước đó cái kia Bùi Đông toàn bộ tử vong. Cách chương.